ngày sau càng dễ có thể tìm nương tựa dưới trướng lão nguyên soái ngài. Độc Cổ Chính Thiên mê man nhảy mắt lấy khái, trong lòng không hiểu chủ nhân Lạc Gia luyện binh trâu bò như vậy, còn để như nhi tử hắn tìm ta nương tựa làm cái lắm gì chứ. Cả nhà trên dưới đều mang tới cho người ta một cảm giác thần bí, đến tận cùng đang làm cái quỷ gì chứ. Trác Phàm lại thử dò xét nói rằng, lão nguyên soái, thì nhà chúng ta tìm ngài nương tựa, không biết ngài có thể thu nhận hay không, hay đương nhiên người trẻ tuổi nguyện ý xuất lực vì nước chinh chiến xa trường à? Tốt, vậy quá tốt rồi. Thế mà không đợi Độc Cô Chính Thiên nói xong, Trác Phàm đã là hét lớn một tiếng đến bên cạnh Lạc Văn Hải. Thiếu gia, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Độc Cô lão nguyên soái nguyện ý thu ngươi đó, nhanh đi rót chén trà đi. Vâng. Lạc Văn Hải gật đầu một cái, hân phấn đi ra ngoài, lòng thì nghĩ cuối cùng cũng không cần đứng tấn nữa, thực sự mệt chết lão tử mà. Độc Cô Chính Thiên thì có chút choáng váng, hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, làm sao còn thực muốn tìm lão phu nương tựa hả? Ây, Trác quản gia, vừa mới rồi chỉ là... Độc Cô nguyên soái, ngài không cần nói gì cả, chủ nhân nhà ta nếu biết tiểu thiếu gia lọt vào mắt ngài, nhất định sẽ cảm kích ngài cả một đời, ngài không biết thôi, đây chính là tâm nguyện cả đời của chủ nhân nhà ta đó. Trác Phàm nắm thật chặt tay Độc Cô Chính Thiên, vẻ mặt vui đến mức phát khóc nói ra. Độc Cô Chính Thiên muốn cự tuyệt lại không đành lòng nói ra khỏi miệng. Trác Phàm thấy thế liền cúi đầu nhe răng ra hiệu. Chẳng phải chỉ là thu thêm một binh thôi sao? Hơn nữa tiểu tử này có vẻ tư chất cũng không tệ. Thu thì thu, sau đó thở dài gật gật đầu. Thế mà đúng lúc này Lạc Vân Thường chẳng biết xuất hiện từ lúc nào thốt lên. Độc Cô lão nguyên soái, vậy mà thực sự là ngài. Độc Cô Chính Thiên quay đầu lại thấy Lạc Vân Thường che miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, toàn thân kích động đều run rẩy lên. Trác Phàm thì cứng cứng mặt, chỉ có thể nói rằng kỹ năng diễn xuất của nàng thật là đỉnh ạ. Trác quản gia, vì này là... Đây là đại tiểu thư nhà chúng ta, Lạc Vân Thường. Trác Phàm nói, rồi lại giới thiệu 5 người Độc Cô Chính Thiên. Lạc Vân Thường nghe xong lời đó, hai mắt sáng bừng lên, không nhịn được nhảy dựng cả lên, tràn đầy vẻ hưng phấn, không còn chút phong phạm thục nữ ngày thường. Trác Phàm thấy thế, liền cúi đầu nhe răng ra hiệu, nàng diễn quá mức rồi đó. Lạc Vân Thường trì trệ, mới thu điểm sắc mặt kích động, ai nấy gật đầu với bọn người Độc Cô Chính Thiên. Độc Cô Chính Thiên cũng lộ ra nụ cười thiện ý, không ngại ngùng. Thế nhưng, ánh mắt 4 người Độc Cô Phong nhìn về phía Lạc Vân Thường lại đều có sự nổi bật. Riêng là Lão Tam, hai mắt như sắp phun ra lửa. Trác Phàm thu tất cả vào trong mắt, trong lòng cười thầm. Quả nhiên, tham gia quân ngũ 3 năm, gặp heo mẹ cũng thấy ngon hơn điêu thuyền, tuyệt đối không sai. Huống chi, Lạc Vân Thường vốn chính là mỹ nữ khó có được. Sau đó Trác Phàm còn nói ra, Độc Cô Lão Nguyên Soái, hôm nay ngài có thể thu thiếu gia chúng ta, thật sự là đại hỷ sự của Lạc gia chúng ta, không bằng chúng ta mừng vui gấp bội, kết thân luôn đi. Hả? Cái gì? Kết thân sao? Mọi người sững sờ, không tự chủ được mà nhìn về phía Lạc Vân Thường. Sắc mặt 4 người Độc Cô Phong đã là có chút đỏ ửng. Độc Cô Chính Thiên khẽ vuốt râu, lại nhìn Lạc Vân Thường đang đầy mắt chờ mong. Chỉ là không biết gia chủ Lạc gia nghĩ như thế nào. Yên tâm đi, cha ta nhất định sẽ đồng ý. Đây là hy vọng nhiều năm của cha. Lạc Vân Thường vội vàng nói. Độc Cô Chính Thiên lại nhìn về phía 4 người bên cạnh, thấy 4 người cũng có chút ngượng ngùng, nhưng lại đều không phản đối. Nhất là Lão Tam Độc Cô Hỏa như núi lửa sắp bùng phát. Độc Cô Chính Thiên suy nghĩ một hồi, 4 đứa con nuôi của hắn, cùng hắn chém giết trên chiến trường mấy chục năm, đã quá tuổi rồi, cũng nên lập gia đình. Sau đó cười cười gật đầu. Lạc gia chủ đã nguyện ý, vậy Lão Phu đương nhiên vui lòng. Vừa dứt lời, 4 người Độc Cô Phong lập tức ôm quyền, hưng phấn mà toàn thân run rẩy, chỉ là không biết trong 4 người bọn họ, người nào may mắn có thể lấy được vị đại tiểu thư này. Trác Phàm thì cúi đầu lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc này Lạc Vân Hải cũng bưng bát trà trở về, thấy Trác Phàm gật đầu lập tức quỳ một chân trước Độc Cô Chính Thiên. Độc Cô Chính Thiên đang gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái, cũng không quá để ý, liền nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Chung trà vừa hết, Lạc Vân Hải lập tức cao giọng nhõng nhạc quát lên: "Hài nhi Lạc Vân Hải, tham kiến nghĩa phụ." Độc Cô Chính Thiên lảo đảo một cái, bát trà vừa uống vào miệng ngay lập tức phun sạch ra ngoài. Người vừa nói cái gì? Độc Cô Chính Thiên trừng lớn mắt, đầy mắt kinh hãi nhìn Lạc Vân Hải. 4 người Độc Cô Phong cũng ngơ ngác. Nguyên soái vừa mới chỉ là đáp ứng xung hắn làm binh, nơi nào có đồng ý thu hắn làm con nuôi chứ? Lạc Vân Hải thì là chuyện đương nhiên, cung kính ôn quyền, hài nhi xưng ngài là nghĩa phụ, không muốn sao? Đúng vậy, lão nguyên soái vừa mới rồi không phải chứng miệng ngài đáp ứng kết thân hay sao? Chẳng lẽ ngài đường đường là nguyên soái Thiên Vũ, một việc nhỏ như vậy cũng muốn đổi ý sao? Trác Phàm cười thầm trong lòng, thản nhiên nói.